Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay trước khi bước vào tập 3 của Tiên Nữ Địa Ngục thì Huy có một thông báo. Đó là bộ truyện Ma Ti Bút Tiên. Kết cấu của nó là sẽ có 3 tập đầu là phần 1. Phần 2 Tiên Nữ Địa Ngục này chúng ta có 4 tập. Hôm nay chúng ta đi tập 3, ngày mai chúng ta đi tập 4. Và phần 3 là Trăm Năm Đại Hận, là một câu chuyện ở quá khứ của hồn ma bám theo quanh đó, hoặc đã bám theo nhóm bạn đó. Và tập cuối là tập kết thúc của bộ truyện Ma Bút Tiên, có nghĩa là chúng ta sẽ đi hết tập 3, tập 4 của Tiên Nữ Địa Ngục thì chúng ta còn 4 tập, 3 tập Trăm Năm Đại Hận và 1 tập kết cục. Nhưng mà dạo gần đây là do dịp Tết, Huy bận rất nhiều việc cho nên là không thấy phục vụ xuyên suốt quý thính giả bộ truyện này được. Thì Huy xin phép quý thính giả, có nghĩa là khi chúng ta nghe hết tập 4 của Tiên Nữ Địa Ngục thì chúng ta sẽ ngưng khoảng một tuần, là từ 28 Tết là tập 4. Thì chúng ta sẽ ngưng đến khoảng mùng 4, mùng 5 Tết. Thì Huy sẽ bắt đầu phát Trăm Năm Đại Hận và phát liên tục 4 tập, 3 tập Trăm Năm Đại Hận và tập cuối của bộ truyện Ma Bút Tiên. Rất mong là quý thính giả hãy thông cảm cho cái sự bất tiện này. Tại vì dịp Tết có rất nhiều việc, Huy thực sự là bận nhiều việc nhà rồi này nọ kia, cho nên mà mình làm không kịp. Và Huy cũng phải về quê nữa. Xen kẽ đó thì buổi tối thì Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả một số cái tập truyện lẻ mang hơi hướng nội dung của Tết. Nhưng mà những tập truyện đó là những tập truyện mà Huy đã thu sẵn rồi. Ngày mai là 28 thì Huy về quê. Tới mùng 3 Huy lên lại. Tới mùng 3 Huy lên lại thì lúc đó Huy sẽ bắt đầu làm việc trở lại để mà phục vụ quý bà con. Mong là mọi người thông cảm nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng bước vào tập 3 của bộ truyện Ma Tiên Nữ Địa Ngục với tựa đề là Ma Nón Lá. Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Ma Tiên Nữ Địa Ngục, là phần 2 của bộ truyện Bút Tiên, tác giả Thùy Linh. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả đừng quên việc đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Tiên Nữ Địa Ngục tập 3, Ma Nón Lá, chương 9. Ngọc vội tắt điếu thuốc rồi nhìn mấy nhỏ nói: "Nhưng mà chị biết có một người có thể giúp cho tụi em đó." Cái mặt của Oanh hớn hở lên hẳn, nhỏ quay qua hỏi dồn dập: "Là ai vậy chị? Đang ở đâu? Người đó có thể diệt trừ ả ta hoàn toàn hả chị?" Chúng ra hiệu Oanh bình tĩnh trở lại, rồi lúc này mới lên tiếng hỏi: "Chị ơi, người đó là ai? Chị giúp tụi em với." Ngọc móc trong bóp ra một tờ giấy nhỏ đã bị nhậu nhăn nheo, đưa cho mấy nhỏ rồi nói: "Đây nè, đây là địa chỉ nhà của bà ấy, cũng cách đây khá xa. Bà tên là Lâm, là bà đồng nước tiếng trong giới tâm linh đó. Khi còn nhỏ chị từng có khoảng thời gian sống ở nhà bà ấy. Chính bà ấy đã khai nhãn hoàn toàn cho chị. Tuy nhiên chị chỉ nói là bà ấy có thể giúp thôi, chứ chưa biết là bà có chịu giúp hay là giúp được hay không nha. Với lại bà sống một mình trên núi, đã lâu rồi chị không có ghé thăm, cho nên cũng không biết là bà còn sống hay không nữa. Thôi thì cứ dựa vào duyên số và may mắn của mấy em vậy." Dung cầm ảnh giấy lên mở ra xem, vết mực đã nhòe đi rất nhiều, nhưng may mắn vẫn còn nhìn thấy được những gì cần thấy. Cái địa chỉ lạ quắc, lần đầu mới nghe, mà chính xác cũng không gọi là địa chỉ, vì bà ta sống trên núi một mình mà. Khu vực thì lạ, nhưng đường dẫn đến đó thì Dung biết. Quanh và Dung tiếp tục ngồi nói chuyện với Ngọc thêm một hồi lâu nữa về thế giới tâm linh. Theo Ngọc thì âm dương nhãn thực tế là một lời nguyện, chứ không phải là một món quà như nhiều người vẫn nói. Đôi khi họ buộc phải thấy những gì mà họ không hề muốn thấy. Những hồn ma thường hiện về với hình dạng lúc chết, có thể đó là một cơ thể tơi tả, dương đầy máu tươi, hoặc trong hình dáng của một con người bình thường như lúc sống. Quan trọng là hồn ma muốn cho thấy với hình ảnh nào thôi. Và nhiều khi đó là những hình ảnh mà suốt đời người nhìn thấy không bao giờ quên được. Đặc biệt là khi hồn ma biết người đó có thể nhìn thấy mình, nhẹ nhàng thì chỉ trêu chọc phá phách, nặng hơn thì tìm cách ám hại. Cũng có trường hợp là theo gian sinh nhờ giúp giải thoát cho họ. Với hiểu biết chút ít về vấn đề này, Dung đã khiến cho cuộc nói chuyện trở nên hấp dẫn hơn, không còn là màn độc thoại riêng của Ngọc nữa. Oanh ngồi yên ở đó, chỉ lặng lặng lắng nghe. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến những chuyện điên rồ nhất, thì nhỏ sẽ không bao giờ tin vào những chuyện như thế này. Thấm thoát cũng đã xế chịu, Ngọc có việc riêng cho nên chào tạm biệt hai nhỏ về trước. Ngọc vừa đứng dậy vừa hỏi: "Anh chàng lúc nãy á, định tán tỉnh mấy em đó sao?" Quanh nghe vậy thì tỏ vẻ hớn hở, cơ hội để chăm chọc con Dung đây rồi. Nhưng chưa kịp nói gì thì Ngọc đã nói tiếp: "Nếu mà thật như vậy thì hãy tránh đi nghe, đừng có dính líu tới anh ta. Có một ma nữ đang ám theo anh ta đó." Dung tỏ vẻ điềm tĩnh, vì cơ bản nó cũng đâu có định cà cưa với anh ta đâu. Nhưng Quanh thì lại tỏ ra thắc mắc, tái mặt hỏi ngay: Chị nhìn thấy có ma đi theo anh ta hả chị?" Ngọc đeo cái kính râm rồi lạnh lùng đáp: "Lúc nãy chị đi vào thì có dòng nữ đứng ngay sau lưng anh ta, quần áo tóc tai rủ rượi. Có thể là duyên âm, hoặc là do anh ta đã đắc tội với cô ấy theo một cách nào đó. Nhiều khi đây là một gã sở khanh chính cống đó, tốt nhất là đừng có dây vào anh ta." Nói xong, Ngọc quay lưng bước ra cửa. Quanh ngồi đó bần thần, quay qua nhìn con Dung thì mặt của nó tỉnh bơ. Cũng đúng thôi, nó có quan tâm gì anh chàng kia đâu. Quanh đứng dậy gọi tính tiền, nhưng nhân viên phục vụ báo là anh chàng ban nãy đã thanh toán hết rồi. Quanh bất ngờ quay qua nhìn Dung, nhỏ Dung chỉ cười mỉm như đã biết từ trước rồi. Đã mấy ngày không ngủ ở nhà, bụi bặm sắp lớp bám khắp mọi nơi, Quanh phải mất cả buổi tối để dọn dẹp tất cả. Bình thường thì Quanh sẽ mua vài món lặt vặt về để tự nấu, nhưng sau nhiều chuyện rối óc, nhỏ chẳng còn tâm trí đâu mà nấu với nướng nữa. Sau khi quét lau sạch sẽ cửa nhà, nhỏ đi tắm rồi quyết định thả bộ ra phố để tìm phở ăn, sẵn tiện hóng gió cho khuây khỏa sau những ngày mệt nhọc. Là ngày chủ nhật, trời không mưa, cho nên 9 giờ tối ngoài đường vẫn còn tấp nập đông vui. Bước vào quán phở, Quanh kêu một tô đặc biệt với trứng gà đập vào. Nhỏ phải bồi bổ cơ thể sau nhiều ngày suy nhược. Đang ăn ngon miệng thì từ phía ngoài có một bà lão ăn mày bị mù dẫn theo một đứa trẻ vào quán để xin ăn. Bà ta tiến đến bàn Quanh đang ngồi rồi xòe tay ra. Phía bên cạnh đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cô. Vốn có tính thương người, Quanh móc ra 20.000 đưa cho bà lão. Bà gật đầu cảm ơn rồi quay lưng đi. Chỉ có đứa trẻ con vẫn đứng đó nhìn Quanh không chớp mắt. Quanh quay qua thấy đứa trẻ chưa đi mà cứ đứng nhìn mình. Cô cười hiền hòa rồi dịu dàng hỏi: "Sao em không đi theo bà? Em đói hả? Muốn ăn không chị kêu cho em một phần nghe." Đứa bé lắc đầu, nhưng nó vẫn đứng đó nhìn Quanh, rồi từ từ liếc mắt nhìn qua cái bên Quanh, giống như có ai đang ngồi ở đó. Dù lúc này Quanh đang ngồi một mình thôi, Quanh cảm thấy kỳ lạ, nhìn qua xem nó đang tìm cái thứ gì, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt hết. Chợt nghe tiếng bà lão kêu tên nó, đứa trẻ quay lại rồi chạy theo bà. Trước khi đi hẳn ra ngoài, nó còn quay lại nhìn Quanh thêm lần nữa. Sau bữa tối, Quanh thông dong dạo mát trước khi về nhà. Con đường dẫn vào nhà cô là con đường nhỏ, lúc này chỉ còn lưa thưa vài người đi bộ. Đang đi nhẫn nhơ thì chợt từ phía ngôi nhà của Quanh mới đi ngang qua, nhỏ nghe cái tiếng gừ gừ có vẻ rất dữ tợn. Quay qua nhìn thì Quanh thấy một con chó mực trong nhà đang nhìn chăm chú cô qua cái hàng rào mắt cáo, miệng nhe nanh, hai mắt hằn học nhìn cô ghê rợn. Quanh cảm thấy kỳ lạ, bình thường ngày nào nhỏ cũng đi ngang qua đây, thấy nó hiện queo như cục bột nằm yên một chỗ, sao hôm nay lại quá dại như thế này. Còn đang suy nghĩ dẫn dơ thì chợt con chó cất tiếng sủa dữ dội. Nó lao ra cái hàng rào rầm rầm như quá điên lên. Oanh sợ hãi thụt lùi lại. Cũng may là có cái hàng rào ngăn lại, chứ không nó đã lao vào cắn Oanh mất rồi. Phía bên kia hàng rào, con chó vẫn lồng lộn dữ tợn. Nó sủa điên cuồng văng cả nước bọt, rồi đứng chồm lên cái hàng rào cắn răng vào trong đó. Cặp nanh sắc nhọn nhe ra ghê tởm. Oanh sợ hãi quay người bỏ chạy. Nếu cứ đà này chắc sớm muộn gì nó cũng thoát ra được cái hàng rào mỏng manh, lúc đó thì chết chắc. Oanh hì hục chạy. Đến khi tiếng sủa ngưng bặt thì nhỏ mới ngưng lại thở hổn hển, rồi lững thững đi bộ tiếp. Đi chưa được bao xa thì chợt nhỏ lại dừng bước. Trong đêm thanh vắng, nhỏ nghe có tiếng bước chân theo sau lưng mình. Oanh giật mình quay lại. Xung quanh trống trải hoàn toàn, không có ai hết. Cứ nghĩ là mình nghe lầm, Oanh tiếp tục bước đi. Nhưng rồi nhỏ lại khựng lại. Rõ ràng là tiếng bước chân đi theo phía sau. Quay lại thì không thấy ai cả. Chưa kịp hoàn hồn thì chợt phía bên kia bụi cỏ, bên đường đối diện, Oanh nghe có tiếng xào xạc. Oanh rùng người quay lại nhìn. Bụi cỏ cao rõ ràng đang đung đưa trước mặt của nhỏ. Oanh sợ hãi hỏi to như để xua tan cái không gian im ắng. Ai đó? Không có tiếng trả lời, nhưng bụi cỏ vẫn rung lắc như có thứ gì đó đang tiến tới. Oanh kinh sợ thụt lùi lại, nhặt cục gạch cạnh bên rồi tiếp tục gọi to. Ai đó? Làm gì trong đó vậy? Lần này từ phía dưới bụi cỏ có hai cái bóng đen đứng dậy, làm cho Oanh điếng người suýt té. Chợt có tiếng nói phát ra từ đó. Con quỷ, mày rảnh hả mày? Đi chỗ khác chơi đi. Oanh định thần nhìn kỹ thì thấy đó là một cặp nam nữ. Người nữ thậm chí còn chưa kịp kéo quần lên. Oanh đỏ mặt quay đi, miệng lẩm bẩm chửi. Cái thứ gì á? Hết chỗ làm rồi hay sao? Đêm hôm ấy, sau một ngày mệt mỏi, vừa nằm xuống là Oanh đã chìm ngay vào giấc ngủ. Nhưng ngủ chưa sâu thì nhỏ lại nằm mơ. Lần này không còn là giấc mơ ma quỷ nữa, mà là một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Oanh nhìn thấy mình đang ở một khung cảnh vừa lạ vừa quen. Nhỏ thấy mình đang đi trên một cánh đồng bát ngát. Rồi bỗng dưng khung cảnh chuyển qua một ngôi nhà cổ kính, như những ngôi nhà của các ông bà trọc phú ngày xưa. Rồi xung quanh bất chợt xuất hiện rất nhiều người, toàn là những người xa lạ. Điều đáng nói, Oanh thấy họ ăn mặc như những người thời xã hội phong kiến Pháp thuộc. Rồi khung cảnh lại chuyển đổi. Lần này nhỏ nhìn thấy trước mắt là một ông già, ăn mặc như mấy ông phú hộ hay hội đồng thời chiến tranh. Oanh không nhìn rõ mặt ông ta, chỉ thấy ông ta đang tiến lại gần mình, rồi từ từ cởi quần áo leo lên người của Oanh. Trong tiềm thức, nhỏ như muốn vùng vẫy la hét, nhưng không cách nào làm được. Chỉ nằm im để ông ta muốn làm gì thì làm. Rồi chợt khung cảnh lại tiếp tục chuyển đổi. Trước mắt nhỏ là một nhóm người, xung quanh tay cầm gậy gộc, đang bủa vây đánh tới tấp vào người Oanh, nhưng không hề có cảm giác đau đớn gì cả. Chỉ thấy những khúc cây cứ dậy nện xuống. Rồi từ xa có một bà ăn mặc sang trọng đi tới, nhìn như mấy bà hội đồng thời xưa mà Oanh hay thấy ở trong phim. Bà ta lao tới phía Oanh như muốn cấu xé nó. Rồi từ đâu đó có nhiều lính Pháp xuất hiện, cứ như Oanh đang ở trong một cảnh phim thời chiến. Thêm một lần khung cảnh chuyển đổi, nhảy qua một cảnh tượng khủng khiếp khác. Lần này Oanh thấy mình đang nằm ở dưới một cái hố. Phía trên có rất nhiều người cầm cuốc xẻng. Chợt có một người từ phía trên nhảy xuống, cầm con dao cắm phập vào đầu cô. Oanh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại thở ra hổn hển. Từng chi tiết trong giấc mơ kỳ lạ vẫn in sâu vào đầu của cô. Oanh lại nằm trằn trọc nghĩ lại về giấc mơ kia. Những giấc mơ luôn mờ ảo, và thường người ta chỉ mơ thấy những người quen xuất hiện. Không hiểu sao Oanh mơ thấy toàn những người xa lạ, mà mọi thứ trong mơ thật đến nỗi như vừa xảy ra ở trước mắt. Suy nghĩ một hồi, Oanh nhắm mắt lại, tiếp tục cố dỗ giấc ngủ. Chợt Oanh nghe có tiếng lạch cạch phía sau lưng mình. Cái âm thanh đó càng lúc càng rõ hơn, nghe như tiếng gõ bàn phím máy tính vậy. Oanh giật mình quay lại thì không thấy gì ngoài cái laptop đang sáng đèn.

Oanh đứng bật dậy rồi chạy tiếp. Nỗi sợ đã đẩy lùi cơn đau. Ở phía sau lưng, Oanh có thể nghe rõ tiếng rên lơ lớ của ả ta đang ngày càng gần hơn. Oanh mở bung cửa chính, đẩy dội chiếc xe ra bên ngoài. Mấy cháu nhỏ là hồi chiều lười quá cho nên cắm chìa khóa trong xe luôn. Oanh leo lên và nổ máy chạy đi ngay. Chợt, chiếc xe khựng lại. Oanh kinh hãi nhìn lại thì thấy cái đuôi xe đang bị một bàn tay xương xẩu kia nắm lấy. Oanh vô số một, chiếc xe xoay bánh ầm ầm nhưng vẫn không nhúc nhích nổi bởi sức mạnh siêu nhiên của hồn ma kia. Bất giác, từ trong mái tóc che kín mặt, ả ló cái miệng sâu hắm đen thui không có cái răng nào, rồi rú lên một tiếng trầm dài, đinh tai khủng khiếp. Oanh muốn ngất xỉu ngay vào cái khoảnh khắc đó, nhưng nếu như vậy thì nhỏ sẽ chết chắc. Chợt nhớ ra tay mình còn đeo sâu chuỗi hạt mà bà chủ căng tin bệnh viện đã tặng. Oanh liền bước sâu chuỗi ra, ném thẳng vào hồn ma. Bị giật thánh ném trúng, ả ta thụt tay lại tỏ vẻ sợ sệt. Ngay lúc đó, Oanh rộ máy phóng thẳng về phía trước, chạy một mạch hết ga không dám quay đầu nhìn lại. Từ phía sau, có thể nghe thấy tiếng rú trầm dài lại một lần nữa não nề vang lên trong đêm vắng. Đã 2:30 sáng, giữa đêm khuya tĩnh mịch, Oanh chạy xe như điên không dám ngoái đầu nhìn lại. Đây là lần đầu tiên nhỏ chạy xe kiểu bán mạng như thế này trong đời. Chạy quá tốc độ, không đội nón bảo hiểm, chỉ mặc dọn dẹn cái áo ngủ mỏng manh trên người. Với tốc độ này thì chỉ da đụng hay tự té là Oanh sẽ chết ngay tại chỗ. Điều cô mong muốn lúc này là có một ông công an giao thông nào đó từ đâu nhảy ra chặn nhỏ lại, lôi nhỏ về đồn càng tốt. Ngoài này bây giờ với nhỏ thật sự cũng khiếp quá. Dù chạy nhanh như vậy, nhưng nỗi sợ trong lòng của Oanh không giảm đi chút nào. Bởi vì kia là hồn ma, ả ta có thể hiện ra ngồi ngay sau xe ngay bây giờ nếu như ả muốn. Chạy một hồi thấy có một quán nhậu vừa còn mở cửa với vài người đang ở đó. Oanh mừng rỡ chạy thật chậm rồi dừng xe gần đó cho đỡ sợ. Được một lúc, Oanh nhìn thấy những người ở trong quán, đa phần là đàn ông cứ liếc liếc nhìn mình. Oanh sực nhớ ra là mình đang mặc đồ ngủ, thậm chí còn không mặc áo con. Cô nghĩ những người này không nghĩ cô là gái thì cũng nghĩ chắc con này bị điên rồi. Oanh ngượng ngùng lùi xe lại, tránh đi những ánh nhìn thô thiển. Chợt, nhỏ biết mình phải đi đến đâu rồi. Nhỏ quay đầu xe lại, chạy tới con đường dẫn tới nhà Dung. Tới trước cửa nhà Dung, nhưng Oanh chỉ đứng đó lóng ngóng không biết làm gì. Nếu bấm chuông giờ này sẽ làm phiền tới ba mẹ của Dung. Dù là họ thương cô như con, nhưng làm sao giải thích với họ về việc giờ này cô có mặt ở đây trong bộ quần áo phong phanh này. Không thể nói chuyện ma quỷ với họ được, vì họ toàn là dân trí thức có địa vị, hoặc sẽ nghĩ là Oanh bị điên, hay tệ hơn là nghĩ cô đang phê thuốc. Lúc nãy chạy vội khỏi nhà cho nên quên không mang theo điện thoại, cũng chẳng có đồng bạc nào trong túi. Lấy quay một hồi không nghĩ ra được cách nào để gọi Dung, Oanh đành ngồi lên cái bậc thềm tam cấp trước cổng nhà, co rúm người lại vì lạnh. Hai trăng đánh cầm cập vào nhau. Bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua, Oanh giật mình sợ hãi giáo giác nhìn xung quanh. Không có gì xảy ra cả, nhưng lúc này thì mọi tiếng động dù là nhỏ nhất đều khiến cho cô kinh sợ. Rồi Oanh đứng dậy, mở cốp xe lấy ra cái áo mưa đắp lên người cho đỡ lạnh, miệng thì lẩm bẩm A-di-đà-phật, cầu xin các ngài che chở cho cô qua cái đêm ác mộng này. Trời vừa tờ mờ sáng, chú mở cổng ra chuẩn bị đi tập thể dục thì chợt nhỏ giật mình khi thấy một người đang trùm áo mưa kín đầu, nằm ngủ co ro ngay bậc thềm trước cổng nhà của mình. Ngước lên nhìn thì thấy chiếc xe máy quen thuộc đậu kế bên, Dung mới biết đó là Oanh. Nhỏ cúi xuống kéo cái áo mưa ra thì thấy Oanh đang ngủ ngon lành. Dung vỗ vỗ vào mặt Oanh mấy cái, Oanh lớn ngớ mở mắt ra. Vừa thấy Dung, Nhỏ mừng súng lên tỉnh cả ngủ, nhào tới ôm lấy Dung khóc nức nở. Dung cũng ôm quanh dỗ về, cảm thấy người nó lạnh toát. Trên người thì mặc bộ đồ ngủ, cho nên Dung cũng đoán ra chắc có chuyện không lành. Quanh vừa khóc vừa kể cho Dung nghe tất cả những chuyện kinh khủng xảy ra đêm qua. Dung nghe xong trầm ngâm một hồi rồi mới nói: hay là mày bị hồn ma đó ám thiệt rồi? Mày nhớ lại kỹ coi, có từng đắc tội với ai không? Hay là nói linh tinh cái gì đó khi đi ngang qua những nơi linh thiêng không? Quanh lắc đầu quả quyết: không, tao còn chưa nặng lời với ai bao giờ, thì lấy cái gì mà đắc tội. Trước khi những chuyện này xảy ra thì tao cũng tin vào tâm linh, cho nên càng không có chuyện buông lời bán bổ đâu. Dung tin lời của anh, nó nhát như thỏ thì làm gì động chạm gây thù với ai, nếu có thì chỉ là con Bích thôi. Nhưng Quanh đã gặp hồn ma này từ trước khi con Bích chết, cho nên không thể nào hồn ma của con Bích được. Suy nghĩ một hồi, Dung mới lên tiếng: tao nghĩ chắc phải có thù oán gì đó, chứ không đơn giản là theo ám phá đâu. Theo mày nói á, thì ả ta như muốn hại mày, chứ không có đơn giản là chọc ghẹo cho vui mà. Mà tao có biết bà ta là ai đâu, mà tại sao nhiều năm trôi qua tới giờ ả ta mới quay lại ám hại tao chứ? Dung ngồi xuống bên cạnh Quanh rồi đáp: có thể là như bà Ngọc nói đó, vì hiện tại âm khí trên người mày cao bất thường, tinh thần suy nhược, dẫn đến những việc dễ gặp ma. Thế nên ả ta mới thường hay hiện ra với mày trong khoảng thời gian này hơn á. Như chợt nhớ ra, Quanh nắm lấy tay Dung khẩn khoản nói: đúng rồi Dung ơi, hay là tụi mình đi gặp bà Đồng mà chị Ngọc chỉ ngay đi, chứ chuyện này mà kéo dài làm sao tao sống nổi đây. Đi thì phải đi rồi, nhưng mà bây giờ thì chưa có được. Vài bữa nữa là tao thi lấy bằng tiếng Nhật rồi, bây giờ xin đi ba mẹ tao không có cho đâu. Ít nhất là phải qua tuần sau tao thi xong mới đi được. Quanh thở dài tỏ vẻ chán nản. Dung nói Quanh mới nhớ, vài ngày nữa là nhỏ cũng phải thi kết thúc môn rồi, nhưng tâm trí đâu mà học hành nữa. Dung dỗ dài trấn an Quanh rồi nói: thôi, đừng có lo nghĩ nhiều nữa. Bây giờ tao chở mày về nhà, thu dọn đồ đạc đi, rồi tạm thời qua nhà tao ở. Sau khi mà thi xong thì tụi mình đi liền. Nhà tao có tượng thần giữ cửa, trong nhà thì có thờ thần Phật, với lại nhiều thánh vật đuổi tà, ma quỷ không có dám vô đâu. Quanh nghe vậy liền lau nước mắt tỏ vẻ mừng rỡ. Vậy mà nãy giờ nhỏ không nghĩ ra. Quanh hỏi lại với vẻ ngại ngùng: vậy có phiền hai bác không? Mày giả nai còn hơn tao rồi đó. Mày thừa biết ba mẹ tao cưng mày còn hơn cả tao mà. Tối ngày cứ quanh đâu rồi cứ kêu con Quanh nó qua ở đây ở đi. Nó ngoan lắm, hiền lắm, nó dễ thương lắm, đủ kiểu hết, bla bla bla. Quanh cười. Nhỏ cũng thừa biết ba mẹ của Dung rất thương nhỏ, cho nên chỉ hỏi cho lịch sự như vậy thôi. Dung quay xe Quanh lại, đề máy rồi nói: nè, leo lên. Mà sao khuya qua không gọi cho tao, mà ngồi đây cả đêm vậy con khùng? Quanh vừa leo lên xe vừa trả lời: tao sợ quá, chạy bay ra khỏi nhà. Cái nón bảo hiểm còn không đội á, thì làm gì mà cầm theo điện thoại đâu. Thôi về nhà mày đi, thu dọn xong rồi đi ăn sáng. Bữa nay là khỏi tập thể dục luôn rồi đó. Trên đường quay về, hai đứa lại đi ngang qua căn nhà có con chó điên hôm qua. Quanh nhìn thấy nó đang nằm phe phẩy cái đuôi trước nhà. Thấy Dung và Quanh chạy ngang, con chó vẫn nằm yên không thèm quan tâm, không có biểu hiện điên loạn nào giống như hôm qua. Lúc này Quanh mới rùng mình nghĩ lại, có lẽ đêm qua con chó đã nhìn thấy hồn ma đi theo sau lưng của cô, cho nên nó mới trở điên trở dại như vậy. Thật ra nó sủa ả ta chứ không phải sủa Quanh. Rồi cả đứa bé ở trong quán phở nữa. Quanh nghe nói con nít có thể nhìn thấy được hồn ma, có lẽ tối qua nó cũng đã nhìn thấy được con ma ấy ngồi bên cạnh Quanh, cho nên nó cứ nhìn hoài. Còn đang suy nghĩ dẫn dơ thì chiếc xe đã thắng lại trước cửa nhà cô. Cửa nhà vẫn mở tang quang từ khuya đến giờ. Cảm giác sợ hãi vẫn còn, dù trời đã sáng hẳn nhưng nhìn căn nhà thân yêu của cô lúc này thật u ám và đáng sợ. Oanh không dám bước vào nhà, cứ lén lén sau lưng của Dung. Bực mình với nhỏ bạn thỏ đế này, Dung mắng nhẹ: "Cái con này, trời sáng trưng rồi mà còn sợ gì nữa?" "À, biết là vậy, nhưng mà Không đợi Oanh dứt câu, Dung đã nắm tay kéo nhỏ vào trong nhà. Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, những chuỗi hạt bị đứt ra vẫn còn nằm vương vãi dưới đất. Dung nhìn Oanh rồi lên tiếng: "Mày cũng may đó, mở cửa banh cả đêm vậy mà nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có mất thứ gì." Oanh còn đang giáo giác nhìn khắp nhà thì lại nghe phía sau tiếng của Dung bật cười nói lớn: "Trời ơi, con mất nết này, cái áo lót á mà mày quăng lông lóc vậy luôn hả? Mày đừng nói với tao á là mày sợ quá rồi bứt áo lót ra ném vô mụ ta nha." Oanh quay lại thì thấy con Dung đang cầm cái áo lót của mình mà cười lên ha hả. Nhỏ ngượng chín cái mặt, chạy tới giật lấy cái áo rồi quay lại chạy lên phòng. Nhỏ vừa đi vừa nói: "Mày chờ ở đây nha, tao lên phòng dọn đồ đạc á rồi xuống đi liền." Dung gật đầu nhưng tay vẫn bụm miệng cười. Oanh đi rón rén lên phòng, từ từ đẩy nhẹ cánh cửa đã bị gãy chốt ra rồi hé mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn bình thường, không có gì cả. Oanh thở phào mở toang cánh cửa ra, rồi lấy quần áo, vật dụng cần thiết bỏ vào trong ba lô. Oanh nhìn vào cái giường rồi rùng mình suy nghĩ. Không biết làm thế nào mà từ đây về sau nhỏ có thể ngủ tiếp trong căn phòng này nữa. Những gì xảy ra tại đây đêm qua có lẽ sẽ theo ám ảnh Oanh cả đời này. Oanh quay mặt lại, bước vội ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà dưới. Chợt nhỏ sực nhớ ra còn chưa lấy bàn chải đánh răng và cái khăn tắm trong nhà vệ sinh. Oanh ném cái ba lô lên ghế rồi bước vào đó lấy. Bước vào trong, với tay lấy vội cái bàn chải và khăn tắm thì Oanh một thoáng nhìn thấy thứ gì đó dính ở trên gương. Cô từ từ quay lại nhìn rồi thét lên kinh hãi. Nhỏ tép phịch xuống đất, buông rơi cái bàn chải lẫn cái khăn. Trên tấm gương trước mặt nhỏ là hai dấu tay đen ngòm như dính đầy sình lầy. Ở giữa hai dấu tay là hai chữ được viết bằng bột đất: đền tội. Chương 11. Dung ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét thất thanh của Oanh trong phòng tắm thì cũng liền chạy vào. Vừa tới cửa thì cũng cùng lúc Oanh mở cửa ra, chạy xích da vào Dung. Vừa nhìn thấy Dung, Oanh đã nắm chặt tay cô rồi chỉ vào trong. Trong kia chỗ cái gương. Không đợi Oanh dứt câu, Dung đã kéo Oanh qua một bên rồi đẩy cửa đi thẳng vào trong nhìn vào cái gương, nhưng không thấy gì ở trên đó cả. Dung ngơ ngác quay lại hỏi Oanh: Đâu có gì trên gương đâu." Oanh không tin, cho nên nhỏ cũng đi vào, vẫn len lén đứng phía sau lưng Dung. Và quả thật trong gương không có bất kỳ dấu vết nào. Oanh đứng ngay người ra đó, mặt tái mét thấy rõ, miệng lắp bắp nói: "Rõ ràng lúc nãy có mà, sao bây giờ lại như vậy?" "Mà mày thấy cái gì mới được?" Oanh tiến sát lại cái gương thật kỹ rồi mới nói: Tao thấy có hai dấu tay đen thui dính trên gương, như tay ai dính bụng á cho ịnh lên đó vậy đó. Rồi có hai chữ viết ngoạch ngoạc chết sình, ghi là đền tội." Cả hai người vẫn còn đang đứng bần thần suy nghĩ thì từ phía nhà trên, chỗ phòng của Oanh chợt có tiếng cửa ken két mở ra rồi đóng sầm lại. Hai đứa giật mình quay ngoắt lại nhìn lên như chờ đợi một điều gì đó. Oanh sợ hãi nắm chặt lấy tay Dung. Tuy vẫn bình tĩnh nhưng vẫn thoáng có nét sợ trên gương mặt cô Dung. Hai đứa rón rén bước ra ngoài, nhìn lên nhà trên. Cánh cửa đã đóng lại nhưng chưa có gì xảy ra. Nhưng chắc chắn cả hai đều nghe thấy cái tiếng của nó vừa mở ra rồi đóng lại. Chợt Dung nắm lấy tay Oanh kéo ra ngoài rồi nhanh chóng nói: "Phải đi khỏi đây thôi, không thể ở lâu được nữa." Oanh xách vội cái ba lô rồi khóa cửa lại, leo lên xe cùng với Dung rời khỏi nhà. Khi chiếc xe nổ máy rời đi, Oanh ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà thân thuộc một lần nữa. Tay nhỏ liền ôm chặt vào hông của Dung. Nhỏ nhìn thấy nơi cửa sổ phòng mình, hình như có một cái bóng đen đang đứng ở phía trong, sau tấm rèm cửa. Dung và Quanh ghé đại vào một tiệm bún bò ăn sáng qua loa. Sau đó Dung chở Quanh về nhà mình. Vừa cùng lúc ba Dung đang chuẩn bị lên xe đi làm, mẹ Dung cũng đứng đó. Vừa thấy Dung chở Quanh tới với cái ba lô to đùng trên vai, hai ông bà có vẻ mừng rỡ. Nhưng mẹ Dung vẫn giả bộ hỏi: Quanh, qua đây chơi hả con? Dung lên tiếng đáp thầy: Sát bên nhà nó đang sửa nhà, ồn ào lắm. Nó thì lại sắp thi, cho nên con kêu nó qua đây ở với mình một thời gian đó. Bà Dung liền hớn hở nói: Qua đây ở đi con, ở bao lâu cũng được hết. Nè, đừng có ngại gì hết nha, cứ coi như đây là nhà của con vậy. Quanh xúc động gật đầu cảm ơn ba mẹ Dung, rồi theo Dung về phòng. Như đã nói, ba mẹ của Dung thương Quanh nhiều như vậy vì nhỏ không chỉ cùng họ cùng tên mà cùng luôn ngày sinh với cô con gái quá cố của họ, tức là chị hai của Dung. Ngay cả gương mặt cũng có nhiều nét tương đồng, đặc biệt là nụ cười. Nếu để Quanh và Dung ra so thì nhiều người sẽ nghĩ Quanh mới là em ruột của chị hai của Dung. Không những vậy mà giống đến tính cách ngang bướng, màu sắc yêu thích, món ăn yêu thích cũng đều giống. Nếu như Quanh không bằng tuổi Dung mà nhỏ hơn vài tuổi, chắc Dung đã nghĩ Quanh là kiếp sau của chị mình rồi. Chỉ khác một chỗ là chị Quanh của Dung dũng cảm gan dạ bấy nhiêu thì cái con Quanh này nó thỏ đế bánh bèo bấy nhiêu. Nếu so với chị của Dung thì ngoại giao của nó lại kém vô cùng tận. Lúc Quanh lần đầu tiên bước vào lớp, lần đầu tiên mà hai đứa chạm mặt, Dung đã ngớ người ra. Đặc biệt là khi nghe cô chủ nhiệm giới thiệu Quanh ở trước lớp trong bộ đồng phục quen thuộc với mái tóc cột đuôi gà, hệt như cái kiểu tóc yêu thích của chị mình năm xưa. Dung đã ngỡ như chị mình trở lại. Vốn là một đứa kiêu kỳ điềm đạm, lần đầu tiên trong đời Dung chủ động bắt chuyện làm quen, muốn kết bạn với một người xa lạ như vậy. Cho khi về nhà, Dung kể cho ba mẹ nghe về sự xuất hiện của Quanh. Hai người đã không tin, nghĩ là Dung nói quá. Nhưng khi Dung dẫn nhỏ Quanh về nhà trong bộ đồng phục, mẹ Dung đã suýt bật khóc lên vì ngỡ ngàng. Rồi từ lúc đó cho tới tận bây giờ, nhỏ Quanh càng ngày càng lòi ra nhiều điểm giống như chị của Dung, khiến cho tình cảm của gia đình Dung dành cho Quanh cũng theo đó mà lớn dần lên. Quanh bước vào phòng Dung, căn phòng sang trọng đẹp đẽ và tiện nghi như một khách sạn năm sao. Nhớ ngồi xuống thở phào một cái dài, nhớ muốn nằm ngủ thêm một chút nữa, nhưng vì đây là nhà Dung cho nên còn hơi e ngại. Dung đi vào, nhìn Quanh một hồi rồi nói: Nè, đi tắm thay đồ đi, rồi ngủ thêm chút, nhìn mày quái quá à. Quanh gật đầu, nhỏ cũng tính như vậy. Bước vào cái phòng tắm còn to hơn phòng của mình, Quanh cởi áo khoác ra. Chợt nhỏ khựng lại khi tay nhỏ vừa chạm vào một cái gì đó ở trên áo khoác. Rút tay ra xem thì thấy tay dính bùn đất. Quanh giật mình xoay cái áo khoác lại nhìn, trên hai vai áo là hai vết sình lem luốc. Quanh cảm thấy kỳ lạ vì nhớ từ sáng tới giờ nhỏ đâu có bị té hay làm cái gì dính bùn sình trên áo đâu. Chợt Quanh rùng mình nhớ lại hai dấu tay dính sình ở tấm gương nhà nhỏ. Không biết có khi nào... Quanh kinh hãi, nhỏ liền dí cái áo khoác vào vòi nước để rửa sạch vết bùn đen. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Quanh bước ra lục tìm cái ba lô, tìm cái áo khoác khác mặc vào, nhưng phát hiện ra là nhỏ chỉ đem theo một cái kia thôi. Quanh quay qua hỏi Dung: Dung ơi, còn cái áo khoác nào không cho tao mượn cái đi, cái áo khoác của tao bị dơ, đem đi giặt rồi. Dung đang đọc sách lên tiếng trả lời mà không quay lại nhìn: Trong tủ có cả đống đó, thích cái nào lấy cái đó đi. Quanh tiến tới mở tủ ra. Trời ơi, một sừng quần áo trong tủ toàn loại đắt tiền. Cả đống quần áo của Quanh chưa chắc có giá bằng một bộ của nó. Lựa chọn một hồi, Quanh lấy ra một cái áo khoác thấy ưng nhất cho mặc vào. Vừa y, trong khi con Dung cao hơn nó, cái áo khoác này giống như là dành cho Quanh vậy. Quanh mặc vào xoay tới xoay lui ở trước gương, rồi quay qua nói với Dung: Ê, cái áo này đẹp quá hả? Sao không bao giờ thấy mày mặc vậy? Dung xoay ghế lại nhìn và nhỏ như đứng hình ở thời điểm đó. Con Quanh đang mặc đúng cái áo khoác mà chị của Dung năm xưa hay mặc, cũng là cái áo mà chị nhỏ thích nhất. Dung đã giữ nó bên mình như một vật kỷ niệm suốt bao nhiêu năm qua. Lúc này con Quanh đang xõa tóc dài, mặc cái áo khoác múa may trước cái gương, hệt như những gì năm xưa mà chị của Dung vẫn thường làm khi chuẩn bị đi chơi. Lúc đó Dung chỉ mới là một đứa trẻ, ngồi cười khúc khích nhìn chị mình điệu đà tạo dáng trước gương. Cứ ngỡ những hình ảnh đó sẽ mãi mãi nằm yên trong ký ức êm đềm của nhỏ, chợt nó lại tình cờ ùa về ngay lúc này đây. Dung đang suy tư rơm rớm nước mắt thì nghe tiếng Quanh hỏi: "Nè, xong trả lời, áo đẹp ghê á. Mà lạ cái là tao mặc vừa y luôn á. Tưởng áo của mày tao mặc sẽ rộng chứ." Dung cười nhẹ rồi đáp: "Mày thích không? Tao tặng mày á. Nhưng mà phải hứa với tao là giữ gìn nó thiệt kỹ. Nó là cái áo mà tao thích nhất á." Quanh cười tươi gật đầu, vẫn đang say sưa múa may xăm xôi vẻ đẹp của cái áo, thì chợt có tiếng mở cửa và mẹ Dung bước vào với bộ mền gối mới trong tay. Quanh ngượng ngùng khựng lại, quay qua gật đầu chào mẹ Dung. Lúc ấy bà không nói gì cả. Cũng như Dung, bà đứng ngây người ra, buông rơi cả cái mền gối. Trong thoáng giây, nước mắt của bà trào ra. Quanh ngẩn người không biết mình đã làm sai chuyện gì hay không. Chưa kịp hỏi thì mẹ Dung đã từng bước tiến lại gần, rồi ôm chầm lấy Quanh khóc nấc lên từng hồi. Quanh không hiểu chuyện gì, nhưng nhỏ vẫn đưa tay ra ôm lấy bà, dỗ về an ủi. Dung cũng không kìm được nước mắt. Nhỏ biết rằng mẹ mình cũng đang có cùng cảm giác giống như nhỏ. Cứ ngỡ là chỉ Quanh năm nào vừa tái sinh trở lại. Đêm hôm ấy, ba mẹ của Dung đi dự tiệc. Cả nhà chỉ còn mình Quanh và Dung. Thật ra là nhà Dung còn có một chị giúp việc nữa, nhưng chị ấy đã xin về quê mấy hôm rồi. Hiện tại lúc này chỉ còn lại hai đứa mà thôi. Cả hai đều đang học bài. Dung ngồi ở ghế, còn Quanh nằm dài trên giường để học. Được một hồi thì mắt của Quanh bắt đầu lim dim, rồi nhỏ ngủ quên lúc nào không hay. Nhỏ lại nằm mơ, cũng lại là giấc mơ kỳ lạ như đêm hôm trước, với cánh đồng bát ngát, một đoàn hát cải lương, rồi một ngôi nhà cổ kính xuất hiện với những người ăn mặc như địa chủ thời Pháp thuộc lính Pháp. Và kết thúc giấc mơ là hình ảnh của một người đàn ông dùng dao đâm vào đầu Quanh. Nhỏ giật mình tỉnh dậy, thở phì phò sợ hãi. Nhìn qua kế bên thì thấy con Dung đang đắp chăn kín đầu ngủ mất rồi. Quanh thở dài, chẳng hiểu tại sao mình lại mơ giấc mơ đó. Nó mang ý nghĩa gì đây? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bất chợt có tiếng chuông cổng kính con vang lên. Chắc là ba mẹ của Dung đi ăn tiệc vậy. Quay qua nhìn thấy con Dung vẫn đang trùm mền kín mít ngủ say, cho nên Quanh cũng không muốn kêu nó dậy. Chị người làm thì về quê rồi, nên cô bước đi xuống nhà để mở cửa. Tiếng chuông vẫn vang lên âm ỉ, khiến cho Quanh luống cuống chạy đến. Quanh vừa ra đến cổng thì tiếng chuông cũng đột ngột ngưng lại. Cô vội vã mở cổng ra rồi nói: "Xin lỗi hai bác, con ngủ quên mất tiêu à." Nhưng khi cánh cổng mở ra, không có một bóng người nào phía trước mặt của Quanh cả. Ba mẹ của Dung đi xe hơi, mới vài giây trước còn nghe tiếng bấm chuông, thì làm sao họ có thể đi nhanh tới như vậy được. Quanh nghĩ chắc là đứa nào đó chọc phá. Vì nghe nói các gia đình giàu hay bị phá như thế này, cho nên nhỏ lắc đầu, đóng cổng lại rồi đi vào trong. Nhưng chỉ đi được vài bước thì tiếng chuông lại vang lên, làm cho Quanh giật mình quay phắt lại. Cái cổng được làm bằng gỗ kín mít bít bùng, cho nên không thể nhìn xuyên qua được. Quanh nhẹ nhẹ bước đến gần cái cổng hơn, rồi mở vội ra để bắt quả tang. Nhưng không hề có ai cả. Nếu như có đứa nào phá phách thì với khoảng cách gần như vậy, Quanh phải nghe được tiếng bước chân bỏ chạy chứ. Chợt có một cơn gió lạnh thổi ào qua, khiến cho Quanh rùng mình. Quanh vội đóng cổng lại rồi bỏ chạy vào trong nhà. Vừa quay lưng thì tiếng chuông ngoài cổng lại vang lên. Nhỏ cúi xuống nhìn qua khe cổng thì không thấy chân ai, trong khi tiếng chuông vẫn in ỏi reo. Quanh sợ hãi bật chạy vào trong nhà. Vừa chạy vừa bịt tai lại để không phải nghe thấy nữa. Nhỏ chạy vội lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng chuông đã ngưng, không còn kêu lên. Quanh thở phào quay lại thì nhỏ kinh ngạc vì bây giờ không còn thấy Dung ở trên giường. Quanh quay qua nhìn vào nhà vệ sinh, cửa vẫn đang mở. Quanh bước vào xem nhưng không thấy Dung đâu hết. Nghĩ thầm chắc con Dung nghe tiếng chuông cho nên đi xuống rồi. Quanh quay ra đi xuống để tìm nó. Nhỏ không dám ở trong phòng một mình vào lúc này. Căn nhà rộng lớn như vậy thì biết tìm nó ở đâu đây. Chợt Quanh nghe tiếng mở cổng. Nhỏ giật mình nhìn ra thì thấy con Dung đang từ bên ngoài đi vào, tay cầm theo hai hộp đồ ăn. Quanh ngớ người, làm cách nào mà nó xuống mở cổng ra ngoài mà cô không hề hay biết. Nãy giờ Quanh đứng ở cổng mà. Nhìn thấy Quanh ngơ ngác, Dung mới lên tiếng hỏi: "Nè, mày dậy rồi hả? Đang làm gì vậy? Tao có mua xôi mặn nè, đúng cái món mày thích đó, ăn liền đi." "Hồi nãy á, tao mới thấy mày nằm ngủ trên phòng mà. Mày đi xuống rồi đi ra ngoài hồi nào? Sao tao không biết vậy?" Bây giờ thì lại đến lượt Dung ngơ ngác. "Mày khùng hả? Nãy giờ có mình mày ngủ chứ tao có nằm chút nào đâu. Đang ngồi học á, thấy đói cho nên tao xuống đi ra đầu hẻm mua xôi nè." Quanh nghe xong thì cũng cứng người, gai ốc nổi lên. Vậy thì cái người nằm cạnh Quanh ở trên giường, đắp mền kín đầu ban nãy là ai chứ? Chương 12. Hai đứa còn đang ngơ ngác đứng nhìn nhau thì chợt tiếng chuông cổng lại vang lên, khiến cho cả hai giật bắn người. Quanh nắm chặt lấy tay Dung run rẩy. Dung thì không hiểu chuyện gì, nó lấy lại bình tĩnh đi ra mở cổng. Quanh rón rén đi theo. Ra đến cổng, Dung lên tiếng hỏi cho chắc ăn: "Ai đó?" "Là ba mẹ đây nè, mở cổng nhanh đi con." Quanh thở phào nhẹ nhõm buông tay Dung ra. Dung nhìn nhỏ lạ lẫm, không biết có chuyện gì. Dung mở cổng ra thì thấy xe hơi nhà nhỏ đang đậu ở trước cửa. Mẹ Dung liền quan tâm hỏi: "Ủa, sao hai đứa chưa ngủ nữa vậy? Mẹ thấy đèn trong nhà còn sáng á, cho nên mới bấm chuông đó." "Dạ, tụi con đang học bài, thấy đói quá à, cho nên tính ra ngoài kiếm chút gì bỏ bụng á." Nói xong, Dung quay qua bảo Quanh đi lên phòng. Quanh vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Chợt nhỏ nghe tiếng của mẹ Dung cào nhậu ở phía sau: "Không biết cái đám nào nó phá phách mà bôi xịn lên cái chuông cửa rồi, làm bẩn hết cả tay à." Quanh ngẩn người trong chốc lát rồi chạy theo Dung vào phòng. Vừa vào tới nơi thì Quanh đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, thì chợt phía ngoài có tiếng Dung gọi to: "Quanh ơi, mau ra đây coi." Quanh cũng giật mình chạy ra hỏi: "Hả, có chuyện gì vậy?" Dung không nói gì, mặt nhỏ tái mét chỉ vào cái giường phía bên cạnh chỗ Quanh nằm lúc nãy. Khi kéo cái mền ra là cả một vệt sình dơ bẩn dính ở trên giường. Quanh á khẩu không biết nói gì. Cái mền cũng dính toàn bùn đất, cứ như cái người lúc nãy nằm cạnh Quanh chui từ sình lầy ra rồi nằm lên giường vậy. Quanh lấy lại chút bình tĩnh rồi kể lại một cách run rẩy cho Dung nghe mọi chuyện kỳ lạ xảy ra từ nãy tới giờ. Dung ngồi xuống suy ngẫm và kết nối mọi chuyện lại với nhau. Rõ ràng là bằng một cách nào đó, cái hồn ma kia đã theo mày vào tới đây rồi. Sao vậy được? Nhà mày có nhiều vật thánh trừ tà mà, với lại có thờ thần Phật bảo vệ, làm sao mà ta vào đây được? Quanh ngồi xuống cái ghế xoay, điềm tĩnh trả lời: Có thể nó là một ác ma có quán khí rất là mạnh, nhưng mà cho dù có vào được thì nó cũng không hại được mày, cho năng lượng của con ma đã yếu đi đáng kể khi mà vào đây đó. Quanh run rẩy hỏi tiếp: Vậy đó là lý do mà ta bấm chuông dụ tao ra ngoài sao? Tao cũng nghĩ vậy. Cũng may là mày nhát gan không có dám ra đó, nếu không á thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Quanh bần thần suy tư, không thể ngờ cái hồn ma kia lại vào được tới tận phòng này rồi nằm ngay ở bên cạnh nhỏ chứ. Cũng may như lời Dung nói, âm khí của ả ta yếu đi khi vào đây, cho nên cũng không làm gì được cô. Lúc này Quanh mới sực nhớ lại một chi tiết rồi nói với Dung: "Ê, bây giờ mày nói tao mới để ý, cái áo khoác tao mặc á, tự nhiên cũng dính hai vết sình ở hai bên vai, trong khi tao đâu có làm gì tiếp xúc với bùn đất đâu. Nếu mà liên kết những việc này lại với nhau, kể cả vụ cái tấm gương ở nhà tao á, thì rõ ràng ả ta xuất hiện luôn kèm theo bùn đất sình lầy. Tại sao lại như vậy chứ? Cái đó thì tao cũng không biết nữa. Có thể là cái chết của ả ta có liên quan tới bùn sình, hoặc là... Dùng chợt ngưng lại, Quanh sốt ruột hỏi hoặc là cái gì? Sao không nói luôn? Hoặc là ả ta đội màu chui lên mang theo lớp bùn sình này đó. Quanh nghe xong tái mặt á khẩu không nói được gì nữa. Chung tiến tới cầm cái mền ném xuống đất, rồi kéo ga giường ra, sau đó nói: Dù cho nó có là gì đi nữa thì cũng phải thay ga giường đi. Mày mở tủ lấy ra mới ra đây thay vô đi, mai đem đống này đi quăng luôn. Trời ơi, quăng bỏ luôn hả? Tiếc vậy, mấy cái thứ này nhìn có vẻ đắt lắm á. Mày thích không? Đem giặt cho mấy mốt đem về nhà xài đi. Có gì gớm đâu, có thể chỉ là sình lầy từ nấm mộ của một con ma nào đó thôi mà. Quanh nghe xong thì lắc đầu lia lịa, không nói gì nữa mà cúi xuống phụ Dung kéo cái ra to đùng ra thay cái mớ dạo. Xong xuôi, Dung tiếp tục nói: Nè, bây giờ mày chở đây đi, tao đi lên phòng thờ lấy tượng Phật Bà Quan Âm mà mẹ tao mới thỉnh về, đem qua đây vài ngày cho mày đỡ sợ. Ủa, sao mang tượng Phật đi bừa bãi vậy được? Tao nghe nói muốn đưa tượng Phật đi thì phải cúng kiến gì nữa mà. Thật ra đó là cái tượng Phật phong thủy bằng gỗ thôi, nhưng mà mẹ tao đã nhờ chùa chú niệm rồi, hiện đang nằm trên phòng thờ đó. Tao lên giái lại rồi thỉnh ngài đi qua đây. Mày ở lại lo dọn dẹp sạch sẽ cái kệ kia đi, lát nữa mình đặt tượng vô đó. Nói xong, Dung mở cửa bước ra ngoài. Quanh đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng chạy theo Dung. Nhỏ không dám ở một mình lúc này. Quanh quay lại thấy nó đi theo thì lắc đầu tặc lưỡi: Cái con nhát gan này, hồi xưa đâu có đến nỗi nào còn dám lên đồi xương vào lúc nửa đêm kia mà. Và cũng từ khi đó mà nó trở nên nhát hơn hẳn. Công bằng mà nói thì cũng không thể nào trách nó được. Sau nhiều ngày phải chứng kiến với những thứ ma quái khủng khiếp thì gặp cái gì nó cũng sợ là phải thôi. Kể từ khi đặt tượng Phật vào trong phòng, Quanh cũng không còn nhìn thấy những hiện tượng ma quái nữa. Những ngày sau đó êm đềm trôi qua. Buổi chiều khi Dung đi học thì Quanh ở nhà phụ mẹ của Dung làm mấy việc lặt vặt. Còn khi không có mẹ Dung ở nhà thì nhỏ theo Dung đến lớp luôn, chứ chẳng dám ở nhà một mình. Mọi chuyện cứ vậy êm ả cho đến cận ngày mà Quanh thi. Nhóm mày sực nhớ ra là để quên một số tài liệu ôn tập quan trọng ở nhà. Quanh lưỡng lự không biết phải làm như thế nào. Nếu không lấy thì sẽ không có tài liệu để ôn bài. Còn nếu về nhà thì thật chẳng dám tưởng tượng. Dung thì đang học cho nên không thể kêu nó chở về nhà được. Chờ nó học xong thì cũng đã muộn rồi. Quanh nhìn đồng hồ thì chưa tới 7 giờ tối. Nhỏ đánh liều quyết định mượn xe Dung chạy về nhà để lấy tài liệu. Vừa đến trước cửa, câu nhà thân thuộc ngày nào của Quanh bỗng chốc hôm nay nhìn ớn lạnh vô cùng, không khác gì những căn nhà ma danh tiếng ở cái xứ sương mù này. Quanh bước xuống xe, nhìn khắp xung quanh một lượt, không có gì kỳ lạ ngoài cái không khí lạnh lạnh bao quanh. Quanh rón rén bước đến bên cửa, đưa tay nắm lấy cái tay nắm tính mở ra. Chợt nhỏ giật mình rút tay lại. Từ tay nắm cửa tỏa ra một cái hơi lạnh buốt bất thường. Quanh lùi ra xa, cho nhỏ điếng người lần nữa khi nhìn lên phía cửa sổ. Ánh đèn bên trong đang bật sáng. Vừa khi nãy tới đây Quanh nhìn thấy vẫn còn tối thui mà. Chợt từ phía trong đó có một bóng đen xuất hiện, bước đến ngay khung cửa nhưng bị lớp rèm che khuất. Quanh chẳng nhìn thấy được gì, nhưng cô biết cái thứ đó đang nhìn xuống phía mình. Quá sợ hãi, Quanh luống cuộn quay đầu xe, rồ máy chạy một mạch thẳng chẳng dám quay đầu nhìn lại. Quanh cũng nghĩ may trời còn sớm, chứ nếu không ả ta sẽ không dễ dàng để cho nhỏ bỏ đi như vậy rồi. Những ngày thi căng thẳng trôi qua, Cả hai đứa đều đạt được những kết quả khả quan như mong muốn. Lúc này đây hai đứa đã có thời gian tập trung giải quyết những vấn đề tâm linh đang bủa vây ở xung quanh. Bữa cơm chiều hôm đó, cả Dung và Quanh ngồi quay quần, cười nói vui vẻ. Từ ngày qua đây ở, Quanh mới cảm nhận được sự ấm áp của bữa cơm gia đình. Họ thật sự coi nhỏ là một thành viên trong nhà. Nhân lúc không khí đang vui vẻ, Quanh lên tiếng nói với ba về việc sẽ lấy xe hơi đi dạy ngày. Ba ơi, ngày mai con với Quanh tính đi dạo ngoài đâu đó dạy ngày, ba cho con mượn xe nha. Ba Dung gật đầu ngay, chỉ nhắc nhở một câu: ừ, nhưng mà phải cẩn thận đó, đừng có chạy nhanh quá nghe. Vì con Dung lái xe hơi là bình thường thôi, nó đã có bằng lái từ lâu, cũng đã nhiều lần dùng xe chở Quanh và Trúc đi chơi khắp nơi, cho nên không có gì phải lo cả. Tay lái của nó bây giờ chắc cứng hơn khối thằng. Chuyến dã ngoại mà Dung nói thực chất là một cuộc hành trình đến nhà của bà thầy Đồng theo sự hướng dẫn của Ngọc. Lộ trình khá xa, cho nên mấy nhỏ dự định đi từ sáng sớm để có thể đến đó trước khi trời tối. Bữa cơm đang vui vẻ thì chợt mẹ Dung đề cập đến một chuyện làm cho Quanh phải sững người. À, có chuyện này tôi quên nói nè. Bữa giờ không biết tại sao á, mà tôi hay thấy có nhiều dấu chân lạ ở trong nhà, lem luốc chứ dơ lắm, cứ như đó ai dẫm phải sình rồi bước vô nhà vậy á. Quanh tỏ rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt. Nó quay qua nhìn Dung lo lắng. Ba của Dung liền nhìn hai đứa rồi lên tiếng: ờ, hai đứa đi đâu vậy, rồi dẫm sình vô nhà đó hả? Quanh chưa kịp lên tiếng phân bua thì mẹ Dung đã chen vào bên giật: nè, ông đừng có mắng quan con, dấu chân lạ lắm, không phải của tụi nó. Lúc đầu tôi còn tưởng của chị bếp đó, nhưng mà chị cũng nhiều lần thấy như tôi, dấu chân thường xuất hiện lẩn quẩn trước phòng của tụi nhỏ, nhưng mà cứ tới cửa phòng là hết à. Bên trong phòng thì không có, chị bếp nhiều khi lau dọn rồi, nhưng mà sáng dậy thì lại thấy dấu chân xuất hiện. Từ ngoài cổng đi vô đến cửa phòng của mấy đứa nhỏ thì lại mất dấu thôi. Chị bếp là chị giúp việc của nhà Dung. Hèn chi mấy bữa sáng nay khi mấy nhỏ vừa dậy là chị đã gõ cửa phòng nói là lau dọn, rồi nhìn giáo giác dưới đất như tìm kiếm thứ gì đó. Cả Dung và Quanh đều im lặng không nói lời nào. Nhưng bên trong thì tim của mấy đứa đang đập lên loạn xạ như trống động. Bà Dung nói với vẻ kinh ngạc: ờ, vậy rốt cuộc là ai? Bà nói lòng vòng nãy giờ tôi không hiểu gì hết. Không phải là tụi nhỏ thì có ai mà tới phòng tụi nó rồi biến mất chứ? Không lẽ bà nghi ngờ có cái thằng bệnh hoạn nào nó lẻn vô nhà mình rình mò trước cửa phòng con gái mình sao? Sao không kiểm tra camera rồi báo công an đi, chứ còn đợi tới giờ mới nói anh chị? Mẹ của Dung lắc đầu phân trần: phải, dễ dàng vậy thì nói làm cái gì nữa. Thằng nào lén vô được đây mà nó để yên cho nhà mình sao? Rồi nếu nó vào á thì phải trở ra chứ. Đằng này tôi với chị biết kiểm tra mấy lần rồi, toàn tới cửa phòng rồi biến mất thôi, không có dấu chân dòng ra. Mà quan trọng là như ông nói đó, tôi với chị biết mở camera lên coi cả chục lần mà cũng không có thấy ai hết trơn. Nhưng mà tới sáng á thì dấu chân lại xuất hiện. Ừ, vậy chứ ý bà là sao? Mẹ Dung lúc này tỏ vẻ lo sợ trên mặt rồi nói: à, tôi nghĩ nhà mình có ma không rồi. Thôi, bà tối ngày cứ ma với cỏ, làm ảnh hưởng tới tâm lý của mấy đứa nhỏ bây giờ. Nhà có thờ cúng mà ma quỷ nào vô được bà phá chứ. Để tối tôi coi camera coi sao, bà suốt ngày cứ nghĩ lung tung không. Thấy không khí đang căng thẳng dần lên, chúng liền đổi ngay sang chủ đề khác. Quanh chỉ ngồi thừ ra tại chỗ, còn gì để nói nữa. Rõ ràng là á ta, hồn ma đội nón lá vẫn luôn bám theo nhỏ. Trong phòng có tượng Phật cho nên á ta không vào được. Thế là cứ đi lòng vòng trước cửa phòng, thật kinh khủng. Sau bữa cơm tối, Quanh và Dung định lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho cuộc hành trình ngày mai. Đang đi thì chợt chị bếp đứng ở phía trong nhà bếp đưa tay vẫy Dung lại với vẻ lo lắng. À, cô Út, cô Út ơi, lại đây tôi nói nghe cái này nè. À, ủa, có chuyện gì vậy dì Bảy? Chị bếp tên thật là Trầm, chứ quê hay gọi là chị Bảy Trầm, hoặc là bảy bếp, người cùng quê chung xóm với mẹ của Dung. Thấy bà hiền lành giỏi giang, cho nên mẹ của Dung thuê lên đây giúp việc nhà. Dung vừa mới bước tới thì chị Bảy đã nắm lấy tay Dung, run rẩy nói nhỏ: "Ê, cô Út ơi, hãy cẩn thận đó nghe. Nó không phải là người đâu. Hôm kia nửa đêm tôi đi vệ sinh á, thì tôi nhìn thấy nó, không rõ là nam hay nữ. Tối quá cho nên tôi chỉ nhìn thấy cái bóng đen đứng ở ngay cửa phòng của cô đó. Tôi hoảng hốt kêu lên ai đó thì nó quay lưng biến đi đâu mất trong tích tắc à. Tôi sợ quá về phòng luôn, không có dám ra ngoài nữa. Sáng tôi mới kể cho bà chủ nghe, rồi tính nói với cô, mà bà chủ không có cho, sợ làm ảnh hưởng tới việc học hành của cô đó. Bữa nay thấy cô thi xong rồi tôi mới dám nói." Dung quay qua nhìn quanh tỏ vẻ lo lắng. Mặt của anh bây giờ cũng cắt không còn giọt máu. Chị bếp lại tiếp lời: "Nó chắc phải là ma dữ hoặc là quỷ mới vô tận đây được. Hồi xưa dưới quê tôi đi ruộng sớm cũng hay bị ma chọc kẹo, cho nên nè, tôi có cái này. Cô Út giữ nó bên người đi, ma quỷ nó không có động vô được đâu." Vừa nói, chị Bảy vừa dúi vào tay Dung một cái lá bùa nhỏ, rồi thở dài nói tiếp: "Tôi đã ở đây hơn 10 năm nay rồi, lần đầu tiên mới thấy cái chuyện kinh khủng như vậy. Bữa giờ tôi phải đi mua cái bô á để đi vệ sinh trong phòng, chứ khuya không có dám đi ra ngoài nữa. Từ hôm đó đến giờ tôi ngày nào cũng đọc kinh niệm Phật. Vài ngày nữa nếu mà thấy dấu chân nó nữa, chắc tôi xin phép bà chủ rước thầy về làm lễ đuổi tà. Chứ có ma quỷ trong nhà thì..." Chợt chị bếp ngắt lời rồi quay người đi vào trong, khi thấy bà Dung đang đi tới. Bà Dung là một người cứng rắn, không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nếu mà nghe chị liên thuyên chuyện như thế này thì ông sẽ mắng cho một trận cho mà xem. Thấy hai nhỏ còn đứng thừa người ra đó, ông liền hỏi: "Ủa, hai đứa sao không lên phòng nghỉ ngơi đi?" "Ôi, đừng có nghe lời mẹ rồi nghĩ lung tung, không có chuyện gì đâu. Bà suốt ngày cứ nghĩ vậy thôi à." Dung gật đầu rồi kéo Quanh lên phòng. Vừa bước chân vào cửa phòng, Quanh đã nắm lấy tay Dung lo lắng: "Ê, làm sao bây giờ Dung? Vậy là ả ta ngày nào cũng đứng trước cửa phòng tụi mình á. Nếu mà không vào đây được, có khi ả sẽ quay qua làm hại hai bác không?" "À, không đâu. Người ả ta muốn tìm là mày. Với lại như tao đã nói đó, vào được đây á thì sức mạnh của ả ta cũng không được như ngoài kia đâu." Quanh ngồi đợi người xuống giường, thở dài ngao ngán. Dung tiến tới dỗ chai nhỏ rồi nói tiếp: "Thôi, mau sắp xếp đồ đạc đi. Ngày mai á chúng ta sẽ đi tới chỗ bà thầy Đồng. Hy vọng bà ấy có cách giải trừ cho mày và quá giải lời nguyền của Bút Tiên. Nếu mà chúng ta rời khỏi đây thì chắc là hồn ma đeo bám kia cũng sẽ không còn ở đây nữa." Quanh nghe thấy vậy thì vừa lo lắng vừa nhẹ lòng. Nhớ sợ khi nghĩ tới diễn cảnh quan hồn đeo bám kia sẽ tiếp tục lẩn quẩn theo nhỏ ở ngoài đó, nơi không có bất kỳ sức mạnh tâm linh nào che chở cho nhỏ. Nhưng nhỏ lại nhẹ lòng hơn khi nghĩ đến việc sẽ mang ả ta theo rời khỏi đây, trả lại sự yên bình cho mái ấm gia đình của Dung. Chính vì Quanh mà ả ta xuất hiện, Quanh không thể để ả làm hại bất kỳ ai trong ngôi nhà này. Sau khi bàn bạc xong thì hai đứa lây quay sắp xếp những vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình ngày mai, sau đó nằm phịch xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Một ngày dài căng thẳng đang chờ đợi mấy nhỏ ở phía trước. Chương 13. Đêm hôm ấy, giấc mơ kỳ lạ kia lại tiếp tục xuất hiện trong tâm trí mơ màng của Quanh. Nhớ thấy mình bị những người xa lạ lôi tới một nơi nào đó, bị đánh hội đồng, bị những tên lính Pháp từ đâu xuất hiện bắt đi ai đó. Trong thần trí của Quanh cảm thấy như mình đang vùng vẫy đau xót nhưng vô cùng bất lực. Chợt giấc mơ bị cắt ngang bởi một âm thanh từ phía bên ngoài. Quanh giật mình bật dậy, nhìn thấy cánh cửa sổ phòng của Dung đang từ từ mở ra. Một cơn gió lạnh buốt theo đó thổi ùa vào, khiến cho Quanh run rẩy co người lại. Nhìn qua phía bên cạnh, Dung đang ngủ ngon lành. Bây giờ đã là 2 giờ rưỡi sáng. Ngoài kia gió vẫn thổi u u từng cơn rít qua khe cửa, nghe thật não nề ảm đạm. Oanh đứng dậy đi ra khép cửa lại, nhưng vừa quay vào giường nằm được một chút thì lại bị giật mình bởi một âm thanh khác. Cánh cửa sổ đang kêu lên lộc cộc như có ai đó gõ ở ngoài kia, nhưng đây là lầu hai mà. Một lần nữa Oanh giật mình nhìn về hướng cửa sổ. Ngoài trời một màu đen thâm thẳm, chỉ thấy lờ mờ những tán cây đông đưa qua lại như đang vẫy gọi. Tiếng gõ đã ngưng bặt, trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm. Nhìn ngó một hồi không thấy gì, Oanh đành nằm xuống ngủ tiếp. Bất thình lình tiếng gõ lại vang lên, lộc cộc lộc cộc. Oanh lại ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, tiếng gõ bây giờ lại ngưng. Tim của cô bắt đầu đập lên thình thịch, cảm giác sợ hãi như đã trở lại đánh bật đi cơn buồn ngủ. Oanh giờ nằm xuống, tai vẫn lóng ngóng chờ đợi. Và quả thật không sai, nó chỉ nằm xuống vài giây thì tiếng gõ cửa sổ lại vang lên từng hồi. Oanh bịt tai lại, cố giờ như không nghe thấy gì. Được một hồi thì tiếng gõ lại ngưng. Oanh lắng tai nghe một lúc rồi thở vào, nghĩ mình sợ quá sinh ra ảo giác thôi, hoặc chỉ là một con vật nào đó lao vào cửa kính mà thôi. Oanh đang liềm diềm cố dỗ giấc ngủ thì nhỏ lại nghe thấy một âm thanh khác. Lần này là một tiếng khóc, tiếng khóc như vang lên trong đầu của cô, tuy nhỏ nhưng vang vọng từng hồi ai quán. Oanh bịt tai lại nhưng vô ích, tiếng khóc não nề cứ vang lên trong đầu không có cách nào ngăn lại được. Còn đang khủng hoảng không biết làm sao, nó lại giật bắn người khi nghe tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này không phải là cửa sổ nữa, mà phát ra từ cửa chính phòng của Dung. Hai âm thanh quỷ quái vang lên cùng một lúc, khiến cho đầu cô như muốn nổ tung ra. Nó bịt tai co rúm người lại, muốn hét lên điên dại để đẩy lùi những âm thanh kia. Bỗng dưng, tất cả trở về trạng thái im lặng lạ thường. Tiếng gõ cửa đã ngưng, tiếng khóc cũng không còn vang lên trong đầu nữa. Oanh cố trấn tĩnh mình, vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi. Được một lúc không có chuyện gì xảy ra, Oanh bắt đầu tin rằng mình đã tưởng tượng thái quá. Nhỏ bước đi xuống giường định đi vệ sinh, vừa đi được vài bước thì cái tiếng gõ cửa lại thình lình vang lên, khiến cho Oanh giật điếng người té phịch ra sau. Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, càng lúc càng mạnh, càng dồn dập hơn. Phía trên giường của Dung vẫn đang ngủ say sưa, cứ như chỉ một mình Oanh nghe thấy. Oanh cố lấy hết can đảm hỏi giọng ra, chỉ hy vọng là ba mẹ của Dung đang gõ, dù bây giờ đã là gần 3 giờ sáng rồi. Ai đó? Tiếng gõ cửa ngưng lại như để đáp lại câu hỏi của Oanh. Chưa được bao lâu thì bất chợt một âm thanh khác tiếp nối ngay sau đó. Những tiếng ken két rinh rít đinh tai nhức não vang lên như muốn xé toạc cái màn đêm u tịch. Oanh có thể mượn tượng hình ảnh ả ta đang dùng những móng tay đen xì nhọn quắt mà cào cấu lên cánh cửa. Oanh bịt tai lại nghiến răng chịu đựng cái dãy âm thanh tần số thấp khủng khiếp đang tra tấn tinh thần của nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, từ phía bên kia cánh cửa gỗ, cái tiếng lơ lớ ờ của một người không có lưỡi cất lên nghe thê lương kinh hãi vô cùng. Không thể chịu đựng được nữa, Oanh hét lên khiến cho Dung đang nằm trên giường giật mình chồm dậy. Nó nhìn xuống thấy Oanh đang nằm dưới đất bịt tai nhắm mắt co rúm người khóc nức nở. Dung chạy vội tới đỡ Oanh. Nè, có chuyện gì vậy Oanh? Mày có sao không? Dung vừa chạm vào thì Oanh giật bắn người, toàn thân lạnh toát sợ hãi, đưa ngón tay run rẩy chỉ về phía cửa. Dung nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ quen thuộc, tim đập lên thình thịch, hồi hộp như chờ đợi một điều khủng khiếp sắp tới. Bất chợt bên kia cánh cửa có tiếng kêu to. Ai đang đứng đó vậy? Dung nhận ra đó là tiếng của ba mình. Ngay sau đó là tiếng bước chân chạy lịch bịch ở ngoài cửa. Dung biết ba mình chắc chắn vừa thấy một cái gì đó, ông đang đuổi theo. Lo lắng cho ba, Dung liền bật dậy chạy ngay ra. Quá định níu tay Dung lại vì sợ Dung bị lừa, nhưng không kịp. Vừa mở cửa ra nhìn, Dung thấy ba mình đang cầm trên tay cây gậy đánh gôn, giáo giác tìm kiếm thứ gì đó. Dung liền lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy ba? Bà Dung không đáp. Ông quay lại nhìn Dung với cặp mắt sợ hãi. Dưới ánh sáng mờ ảo của cây đèn pin ông đang cầm, Dung có thể thấy được mồ hôi của ông đang chảy dài hai bên gò má. Oanh cũng chạy ra nhìn, chợt nó hét lên rồi thụt lùi lại. Khi nhìn thấy, ngay sát sau lưng của bà Dung là một bóng đen đầu đội nón lá đang đứng đó nhìn quanh. Như biết quanh vừa thấy điều gì, bà Dung quay phắt lại, cầm cái đèn pin rọi khắp xung quanh, nhưng lại không có ai. Lúc này ánh đèn dưới nhà đã được bật sáng. Ngay sau đó là mẹ Dung và chị Bảy cũng hớt hải chạy đến. Nè, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Các bóng đèn lần lượt được mở lên, ánh sáng lúc này đã bao trùm cả ngôi nhà. Bà Dung mặt tái xanh ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Phía trong phòng quanh đang ngồi co ro run rẩy. Không thể chờ đợi thêm, mẹ của Dung liền hỏi một lần nữa. Nè, có chuyện gì vậy? Ai mau nói cho tôi biết đi chứ. Dung nắm tay của mẹ trấn an, nhưng muốn bà bình tĩnh trở lại. Lúc này ba Dung mới từ từ kể. Lúc nãy tôi dậy đi vệ sinh, sẵn kiểm tra cái camera, đang xem tới cửa phòng con Dung á, thì chợt màn hình nó bị giật giật, hình ảnh nhòe đi chẳng thấy gì hết. Linh cảm là có chuyện không lành. Tôi lo cho mấy đứa nhỏ, cho nên lấy cây gậy với cái đèn pin xuống kiểm tra. Vừa bước xuống cầu thang thì chợt ba Dung ấp úng như không muốn nói ra điều gì đó. Mẹ của cô thì liên tục thúc giục. Thì sao? Ông nhìn thấy cái gì? Mau nói nhanh đi. Tôi thấy một cái bóng đen hình người đang đứng ở trước cửa phòng của con đó. Tôi luống cuống bật cái đèn pin chiếu vô thì nó biến đi đâu mất tiêu không thấy nữa. Chị bếp nghe đến đó liền kinh hãi kêu lên. Trời Phật ơi, đúng là con quỷ thiệt rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, xin ngài che chở cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Ba Dung bây giờ không hề có chút phản ứng nào với những lời nói tâm linh của chị bếp nữa. Lúc này đây, lần đầu tiên trong đời ông mới trải qua nỗi ma mị vô hình khủng khiếp tới như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nó, dưới sàn nhà là những dấu chân lem luốc không thể chối cãi, chắc là có chĩa súng vào đầu, ông cũng chẳng bao giờ tin những câu chuyện dị thường như thế này. Lúc này ông mới quay qua nhìn quanh rồi hỏi. Quanh à, hồi nãy con thấy nó đứng ở sau lưng của bác phải không? Phía trong phòng quanh vẫn đang ngồi run rẩy. Nhỏ không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Ba Dung thở dài ra một hơi rồi ngồi thử ra suy tư. Mẹ Dung tiến đến nắm lấy tay ông động viên. Thôi, dù gì thì nó cũng biến đi mất rồi. Bây giờ ông lên phòng ngủ đi. Tôi với chị bếp sẽ vô phòng thờ tụng kinh niệm Phật một chút. Mai tôi lên chùa mời sư thầy về đuổi vong. Bà Dung không nói gì nữa. Ông lại thở dài rồi lồm cồm ngồi dậy, đi xuống dưới nhà. Bây giờ có cho tiền, ông cũng không dám lên phòng ngủ một mình nữa. Thấy bà Dung đi xuống dưới, mẹ cô liền lo lắng hỏi. Nè, sao không lên phòng đi, còn xuống dưới làm gì? Tôi xuống hút điếu thuốc, coi tivi chút. Bà với chị Bảy muốn làm gì thì cứ làm đi. Mẹ Dung kẻ chắc lưỡi. Bây giờ mới biết sợ rồi đó. Ở quay qua kêu Dung và Quanh vào trong phòng ngủ, rồi cùng với chị bếp lên phòng thờ niệm Phật. Đợi bà đi khỏi, Dung chạy vào mở tủ lấy ra một cái túi nhựa nhỏ và một cái nhíp, rồi quay qua cúi xuống dùng nhíp dích cái mảng đất sình từ dấu chân đen nhiễm kia bỏ vào trong túi nhựa. Quanh lúc này đã bình tĩnh trở lại hơn. Nhìn thấy Dung đang lấy những thứ dơ bẩn kia, nhỏ liền hỏi với vẻ hoang mang. Mày làm gì vậy? Nè, mày lấy cái thứ đó làm gì vậy? Nhìn ghê quá đi. Nếu mà mày muốn bà thầy giúp mày tìm ra chân tướng của ả ta, thì tao nghĩ đây sẽ là manh mối tốt nhất đó. Sau khi lấy xong, Dung vội vàng đóng cửa rồi khóa lại. Nhỏ tính tắt đèn đi ngủ, nhưng Quanh không chịu. Quanh sợ rằng khi ánh đèn vừa tắt đi, hồn ma kia sẽ quay lại tìm nó. Tuy Dung đã để sáng đèn chiều theo ý của Quanh, nhưng nhỏ vẫn không tài nào ngủ được. Khi nhớ lại những khoảnh khắc vừa rồi, nhỏ co ro ngồi đó, đếm từng phút chậm rãi trôi qua. Nhưng không có gì xảy ra nữa. Ngoài trời, gà đã bắt đầu cất tiếng gáy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Tiên Nữ Địa Ngục, tác giả Thùy Linh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.